Chương 818, Kim Linh Thánh Mẫu. Nàng đứng ở đầu thuyền vị trí, đi theo phía sau một cái nữ đồng, còn có một cái trung niên cung trang nữ tử, cùng Kim Linh Thánh Mẫu đứng tại một loạt. Kim Linh Thánh Mẫu lúc này khí sắc, quả nhiên là phù hợp nàng Thánh Mẫu xưng hô, thần sắc lanh tuấn, không nói một lời, quả nhiên là một bộ cự người ở ngoài ngàn dặm lạnh nhạt băng hàn. Thánh Mẫu, lần này chuyên đi Kim Ngao Đảo, chính là vì luyện chế thập tuyệt trận sao? Nữ đồng lo lắng đối với Kim Linh Thánh Mẫu nói. Kim Linh Thánh Mẫu hai con ngươi giống như rô nở dê như tinh thần lập lòe, nghe được nữ đồng lời này, nàng chậm rãi nói, xiển giáo luyện chế phong thần bảng, giáng lâm ạt kỷ hồ yêu, họa loạn triều cương, muốn hỏng tận thành thang, khiến cho đánh mất tất cả khí vận. Bây giờ thanh thế đã sớm không giống trước kia, ta nghe nói đế tần không biết từ chỗ nào diễn luyện. Kim Đan chi đạo, ta đổ nhi kia văn trọng nghe ta chi mệnh, thủ hộ thành thang, lần này gặp nạn, ta tự nhiên muốn đến tương trợ lần này, có thể dùng bên trên Kim Ngao Đảo 10 vị thiên quân, nếu là bọn họ có thể làm tốt việc này, ngày sau ta cũng có thể đem bọn hắn đặt vào tiệt giáo, trở thành tông môn ta hạch tâm chi tiên. Nữ đồng hai mắt tỏa sáng, hướng phía một bên cung trang nữ tử nói, hâm nghi cô, nếu là thật sự là thánh mẫu lời nói, chúng ta vẫn là phải cùng xiển giáo môn nhân, đo sư cờ một phen, đến lúc đó sợ là phải có một trận trò hay muốn nhìn. Được gọi là hâm nghi cô nữ tử trung niên, cùng Kim Linh Thánh Mẫu sánh vai đứng chung một chỗ, nhưng là nàng từ đầu đến cuối hơi không lời, tựa hồ biểu hiện ra hắn muốn so Kim Linh Thánh Mẫu thấp kém ý tứ. Nghe được nữ đồng nói như vậy, cũng nói, xiển giáo cùng tiệt giáo cái này trăm năm bình an vô sự, nhìn như bình tĩnh, các loại mãnh liệt cũng là không ngừng, nếu là sơ ý một chút, thật sẽ dẫn phát một vòng mới đại hôn chiến. Nguyên Thủy Thiên Tôn kiên quyết không có cái này hảo tâm, chúng ta hay là yên lặng theo dõi kỳ biến lần này, ta đến Kim Ngao Đảo, cu nở dê có đại sự muốn nhờ, ta cái kia thần công, đối với nhục thân đoán thể cực kỳ coi trọng, mà lại cái này Kim Ngao Đảo có người trọng yếu tới chơi, ta không thể không đến. Nữ đồng trong lòng chấn kinh, bao quát cái kia hâm nghi cô đều kinh ngạc nhìn xem thánh mẫu, có thể làm cho Kim Linh Thánh Mẫu loại tồn tại này đều muốn để ý người, là ai có tư cách này, có thể lao động Kim Linh Thánh Mẫu bắt chuyên làm một cái người mà tới. Đến Kim Linh Thánh Mẫu đời này, Kim Linh Thánh Mẫu trầm mặc sau một lúc, nói ra, người này là thành thang chi chủ, cũng là chúng ta tiệt giáo tương lai hâm nghi cô cùng sáng như, tuy là kinh ngạc không thôi, nhưng là càng nhiều hay là kinh hỉ không ngừng, cứ việc tương lai còn không cũng biết, nhưng mà, chỉ cần là suy nghĩ một chút, hai nữ đã cảm thấy toàn thân huy hệ tờ gì cờ hở, đều không bị khống chế nhanh chóng phun trào. Tốt, cái kia đế tân không phải một cái tùy ý hồ lộng nhân vật lần này, không phải bình thường đi tuần, không thể lãnh đạm nửa phần. Kim Linh Thánh Mẫu lạnh lùng nói, nữ đồng cùng cái kia hâm nghi cô theo bản năng xoay người đáp lại nói, hết thể lấy Thánh Mẫu là chỉ dẫn, dám không hiểu mệnh. Đang lúc này, Kim Linh Thánh Mẫu cảm thấy tim đau xót, một loại quen thuộc mà xa lạ tình cảm xông lên đầu, để lông mày của nàng đều cau chặt đứng lên. Kim Linh Thánh Mẫu nhẹ a một tiếng, theo bản năng đi đến phi thuyền biên giới, nhìn xuống dưới đi, trong mắt của nàng vô cùng tốt, lại là nhìn thấy một nam một nữ ngay tại phương diện. Vì sao, ta cảm giác được có người ở phía dưới la lên ta không có khả năng, ai chẳng lẽ là hắn? Tạ Vân Phi cu nở dê nhìn chằm chằm phi thuyền nhìn, nguyên bản một mực hướng về phía trước mà đi phi thuyền từ từ ngừng lại, Kim Quang Thánh Mẫu sắc mặt đỏ lên, tựa như là hậu thế fan hâm mộ nhìn thấy thần tượng minh tinh như thế, kích động cực kỳ. Tạ Vân Phi đứng chắp tay, không có gì biến hóa quá lớn, chỉ là hắn có một loại cảm giác kỳ quái, tựa như là phi thuyền bên trên người, có một loại kỳ diệu cảm giác quen thuộc. Là đế tân đạo hưu cùng Kim Quang Thánh Mẫu sao? Đột nhiên một cái đồng tử từ phi thuyền phía trước, hướng phía dưới hai người hỏi. Hai người gật đầu ra hiệu, nữ đồng hài lòng nói, còn xin bên trên phi thuyền tiểu tụ, chủ nhân nhà ta đang muốn đi Kim Quang Thánh Mẫu đạo tràng Kim Ngao Đảo, vừa vặn có thể cùng đường. Kim Quang Thánh Mẫu kích động tột đỉnh, bộ dáng kia liền cùng đạt được khen ngợi học sinh tiểu học. Tạ Vân Phi bĩu môi, không có gì để ý, nếu bị người mời, Tạ Vân Phi liền cùng Kim Quang Thánh Mẫu lên phi thuyền. Cái này phi thuyền xem xét chính là bảo bối, nên đón hai người bọn họ chính là cái tiểu hoa nhi. Tiểu hoa nhi mi thanh mục tú, ánh mắt từ đầu đến cuối tại Tạ Vân Phi trên mặt lay động đến đang đi. Tạ Vân Phi nhịn không được hỏi, trên mặt ta có hoa sao ngươi nhìn ta như vậy? Nữ đồng hì hì cười một tiếng, nói, ngươi một cái đại vương, lại là học chúng ta đạo nhân, không thèm quan tâm để ý đến ngươi quốc gia sao? Ngươi tiểu hài tử này, biết cái gì? Tạ Vân Phi trợn trắng mắt, thầm nghĩ ngươi nha đầu này chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác. Nữ đồng không phục nói ra, ngươi hung ác như thế làm gì? Ta chính là hỏi một chút nha. Ta lựa gạt không nói cho ngươi, thế nào? Tạ Vân Phi dứt khoát lười nhắc thèm nghĩa nàng, một câu kém chút đem tiểu nha đầu khí gần chết. Nữ đồng hừ một tiếng, thầm nói, ngươi chờ nàng nói, liền đi vào trong khoang thuyền. Kim Quang Thánh Mẫu thấy cảnh này, sốt ruột, lôi kéo Tạ Vân Phi ống tay áo, gấp vội vàng nói, Đế Tân Đạo Hữu, đây chính là Kim Linh Thánh Mẫu thiếp thân nữ đồng, ngươi đem nàng đắc tội, đây là tội gì nha? Tạ Vân Phi bĩu môi nói, không phải ngươi nói như vậy, nếu Kim Linh Thánh Mẫu mời chúng ta đi lên, khẳng định là có chỗ cầu, ai đi để ý tiểu cô nương kia, một cái tiểu thí hài, khẩu khí lớn như vậy, ta thế nhưng là quân chủ một nước, ta không có tìm nàng phiền phức, xem như khách khí với nàng. Kim Quang Thánh Mẫu một phen tư lượng, liền hiểu rất nhiều, Đế Tân chính là quân chủ một nước, ở nhân gian thời điểm, người nào nhìn thấy hắn không phải một mực cung kính, cho nên nha đầu kia như vậy miệng VN nói chuyện với Đế Tân khẳng định sẽ khó chịu. Tạ Vân Phi nhìn Kim Quang Thánh Mẫu một bộ suy nghĩ sâu xa bộ dáng, cố ý trêu chọc nói, ngươi cùng Kim Linh Thánh Mẫu đạo hiệu còn kém một chữ, ngược lại là rất hay. Kim Quang Thánh Mẫu nghe chút lời này, sắc mặt trắng nhợt, nói ra, ta chỗ nào có thể cùng Kim Linh Thánh Mẫu so sánh, bất quá, ta một mực đem nàng coi là ta tấm gương, hôm nay có thể nhìn thấy, thật sự là vinh hạnh của ta. Tạ Vân Phi đang muốn nói cái gì, nữ đồng kia lại đi ra, hướng phía Tạ Vân Phi làm một cái mặt quỷ về sau, nói ra, chủ nhân nhà ta để cho các ngươi hai cái đi vào. Tạ Vân Phi gật gật đầu, nói, hôm nay ngược lại là cơ duyên thỏa đáng, quả nhân vừa vặn có cơ hội nhìn xem uy danh như vậy thánh mẫu, cũng là không tiếc nuối.